Tô La Vũ Thần, chương 3062, Sở Phong vị hôn thê. Góc truyện audio.com. Sở Phong, cái tên này không sai. Sở Phong tiểu hữu, lão phu gọi là Cùng Trầm Đức, kỳ thật cùng nhà ngươi tộc trưởng chính là bạn cũ. Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Lại có việc này, nghe được lời này, Sở Phong cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, hắn vốn cho rằng vị này Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng chính là vì người cùng thiện, không nghĩ tới còn cùng gia tộc của hắn dài chính là bằng hữu. Cái này còn có giả, không tin ngươi đi về hỏi nhà ngươi tộc trưởng. Cái kia Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng, khả năng thật là cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng là lão bằng hữu, cho nên hắn nhìn thấy Sở Phong sau phá lệ thân thiết. Vốn còn muốn sẽ cùng Sở Phong tâm sự, nhưng vào lúc này, nó bên người vị kia nhị phẩm thiên tiên nữ tử, lại là bỗng nhiên mở miệng. Già, chúng ta còn có việc đâu, ôn chuyện liền ngày khác đi. Nguyên lai nữ tử này, chính là Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng tôn nữ, khó trách những bọn tiểu bối kia e sợ như thế lấy nữ tử. Ha, suýt nữa quên mất chính sự. Sở Phong tiểu hữu, ta còn có việc cáo từ trước. Ngươi trở lại trong tộc thay ta hướng nhà ngươi tộc trưởng gửi lời thăm hỏi, nói chờ ta có thời gian, hội đến nhà bái phỏng, để hắn chuẩn bị mấy vò rượu ngon, cùng ta tự ôn chuyện. Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, vãn bối nhất định truyền đạt. Sở Phong nói ra, nói xong, cái kia Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng, liền dẫn Cùng Thị Thiên tộc các vị tiểu bối cứ thế mà đi. Lúc gần đi, những Cùng Thị Thiên tộc đó tiểu bối, đều là hung dữ chừng Sở Phong một chút. Hơn hết nữ tử kia ngoại trừ, nàng từ đầu đến cuối cũng không nhìn tới Sở Phong một chút, rất là cao ngạo. Nàng thật là không có đem Sở Phong để ở trong mắt, mà nàng nhưng cũng nhất định không biết kỳ thật nàng cũng chưa từng nhập qua Sở Phong mắt. Sở Phong tiểu hữu, vừa mới cái kia không phải cùng Trầm Đức lão gia hỏa kia sao? Hắn muốn nói với ngươi cái gì? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, mang theo Vu Mã Thắng Kiệt rơi xuống Sở Phong bên cạnh. Tiền bối ngài biết hắn? Sở Phong hỏi, đương nhiên nhận biết, ta cùng nhà ngươi tộc trưởng, cùng lão gia hỏa này đã là quen biết mấy ngàn năm. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, nói như vậy, hắn thật là ta gia tộc trưởng bằng hữu. Sở Phong hỏi, đó là tự nhiên, đúng, hắn muốn nói với ngươi cái gì? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hỏi, lúc trước hắn khoảng cách Sở Phong rất xa, khi hắn chú ý tới Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng thời điểm, Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng đã mang theo tộc nhân rời đi. Hắn chỉ ý thức được Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Phong nói cái gì, nhưng cụ thể nói cái gì, hắn cũng không hiểu biết. Mà gặp cái này Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng tốt như vậy kỳ, Sở Phong liền đem chuyện đã xảy ra, nói một bản. Ha, lão già này, đã vậy còn quá xuẩn. Ha, biết được đi qua, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, lại cười lên ha. Tiền bối, cái này có cái gì tốt cười sao? Sở Phong nhíu mày. Ha, Sở Phong, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi nói cho hắn biết ngươi gọi Sở Phong thời điểm, lão gia hỏa kia phản ứng, phải chăng hơi kinh ngạc? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hỏi, tựa như là... Sở Phong về suy nghĩ một chút, phát hiện Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói xong giống rất đúng. Cái kia là được rồi. Lão gia hỏa kia đối tên ngươi, nhưng là phi thường mẫn cảm. Góc truyện audio.com. Hơn hết à, hắn nhất định là cảm thấy ngươi chỉ là cùng tên, mà không phải con trai của Sở Hiên Viên, hắn nếu là biết ngươi chính là con trai của Sở Hiên Viên, hắn cũng không hội liền rời đi như thế, nhất định hội bắt lại ngươi không buông tay à, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối, vì sao à, Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Ngay cả từ trước đến nay lạnh nhạt Vu Mã Thắng Kiệt cũng là chớp mắt to, tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem từ gia tộc trưởng, cực kỳ muốn biết, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Sở Phong, ta hỏi ngươi, vừa mới cái kia đi theo lão gia hỏa kia tiểu nha đầu, ngươi nhưng nghe được có người bảo nàng cùng Minh Nguyệt. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lại lần nữa hỏi, nàng, cách tựa như là gọi cùng Minh Nguyệt, Sở Phong nói ra, cái kia là được rồi, nói như vậy, cái kia cùng Minh Nguyệt nhưng tính là ngươi một vị hôn thê. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, à, lúc này, chớ nói Sở Phong rất cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cũng là kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Năm đó, phụ thân ngươi còn không có mang theo ngươi lúc trở về, lão gia hỏa kia dễ dàng cho ra ngươi định ra hôn ước nói. Nếu như Sở Hiên Viên ngày sau sinh nữ nhi, hắn liền để hắn cháu trai cưới, nếu là sinh con trai, hắn liền đem cháu gái của mình gả tới. Mà đã nhiều năm như vậy, lão gia hỏa này có không ít cháu trai, nhưng là tôn nữ cũng chỉ có một cái, đó chính là cùng Minh Nguyệt. Cho nên, nàng chính là ngươi vị hôn thê a, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Như thế hoang đường việc hôn nhân, ta gia tộc trưởng liền ứng. Sở Phong rất là bất đắc dĩ. Ha, nhà ngươi tộc trưởng không chỉ có ứng, với lại ứng không chỉ một nhà, hắn năm đó có thể nói là rộng tung lưới. Nói như vậy Sở Phong, chờ ngươi ngày sau danh dương tổ võ tinh vực, sẽ có một đám lão gia hỏa, mang theo bọn hắn hậu bối tới tìm ngươi, buộc ngươi cưới cái kia chút hậu bối. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái này, ta gia tộc trưởng, nhìn xem rất có chính sự a, làm thế nào ra như thế không đáng tin cậy sự tình a, Sở Phong một chán hắc tuyến. Ha ha, cái này có cái gì? Nam nhân cưới cái tam thê tứ thiếp, không phải rất bình thường sự tình a, đến lúc đó, ngươi có yêu mến, ngươi liền cưới, không thích liền đuổi đi chính là. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng một mặt không quan trọng nói ra. Lưu manh, Vu Mã Thắng Kiệt hung hăng phủi Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Phong một chút. Khụ khụ, cái này không có quan hệ gì với ta a, cũng không phải ta đáp ứng hôn sự. Sở Phong vội vàng giải thích nói. Có phải hay không là ngươi ứng đều không có quan hệ gì với ta, ngươi cùng ta giải thích cái gì? Vu Mã Thắng Kiệt xông Sở Phong liếc mắt. Chuyện này là không liên quan gì đến ngươi, thế nhưng là ta nhất định phải để ngươi rõ ràng, ta Sở Phong là một cái có tình có nghĩa chính nhân quân tử. Mà không phải gặp một cái yêu một cái bạc tình bạc nghĩa người. Sở Phong chững chạc đàng hoàng nói ra. Có đúng không? Vu Mã Thắng Kiệt nhìn Sở Phong một chút, sau đó thấp giọng nói ra. Ngươi khi đó nhìn thị lực ta, cũng không giống như là chính nhân quân tử. Ngày, lúc trước. Cái kia, Sở Phong miệng rộng một phát, lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết Vu Mã Thắng Kiệt chỉ là cái gì. Vậy dĩ nhiên là lúc trước Sở Phong, nhìn thấy Vu Mã Thắng Kiệt thân thể khi đợi. Lúc ấy, Sở Phong nên nhìn đều nhìn, còn thật là không thể nào cãi lại. Tiền bối, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường A, rơi vào đường cùng, Sở Phong nhìn về phía Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Xin hãy vote 9, gocchuyenaudio.com, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.